Cục cưng thật hung dữ. Chương 15, góc truyện audio.com. Làm nốt lần này, hức không làm nữa a ha. Lạc Đường chăm chỉ cày cuốc từ dưới lên trên, khắp mọi ngóc ngách, dường như làm nũng mà hôn yết hầu người dưới thân. Ngoan, nghe lời ưm, cằm đột nhiên bị ông chủ Nghiêm nhẹ nhàng gãi gãi. Lạc Đường bất đắc dĩ chấp thuận. Hắn ôm lấy đầu vai ông chủ Nghiêm đang mềm mại nằm sấp trên giường. Lạc Đường bắt đầu cuộc chinh phạt lần thứ hai. Bị thịt mềm mại ra sức ngậm lấy côn TST khổng lồ mặc nó tàn phá bừa bãi. Mật dịch hòa lẫn với tinh dịch màu trắng đục theo từng tiếng ba ba mà trào ra ngoài chỗ hai người đang giao hợp. Làm ướt một mảng lớn. Quá sâu, a ha muốn bắn, ưm a hước, côn TST bị kẹp ở giữa bụng hai người cũng một lần nữa bị cọ đến tiết ra. Tinh dịch rền rệt bắn đầy cơ bụng hai người. Lạc Đường gắt cao ôm lấy người trong lòng đang run rẩy không ngừng. Tiến quân thần tốc bắn xong ra từng đợt tinh dịch ấm nóng vào sâu bên trong bị thịt liền phải mất vài giây thất thần. Cách chương.